Chương 1282, Đồ Đệ Hy Hoàng Nội Định 33 Trọng Thiên, Đại La Thiên. Bên trong phòng tu luyện cơ tộc, một tên bế quan thật lâu thanh niên bất thình lình mở mắt, một cổ cực lớn lệ khí từ trên người hắn tản ra, khuôn mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà gần như vặn vẹo. Đáng chết, đến tột cùng người nào, tuy rằng hắn bây giờ còn đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, nhưng chuyện liên quan đến ngũ hành đại đạo bản nguyên, hắn vô pháp an tâm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kết thúc bế quan, phi thân rời khỏi tu luyện thất, chỉ chốc lát sau, hắn đi tới cơ tộc hậu sơn một nơi sơn động. Bên trong sơn động, có một nơi truyền tống trận, có thể thẳng tới hạ giới Niết Thần Vực, Hy Gia Tổ Địa. Thanh niên nhảy lên truyền tống trận, tiện tay ném mấy khối cực phẩm thần thạch đến truyền tống trận lõm nơi, muốn khởi động truyền tống trận. Nhưng mà, truyền tống trận không phản ứng chút nào. Sao lại thế? Truyền tống trận một điểm khác bị hủy diệt. Thanh niên ý thức được cái gì, song quyền càng là nắm chặt, phát ra tí tách vang. Hy Lưu Ly Nhi, ngươi cuối cùng đang làm gì? Hy Hoàng trở lại Hy Hoàng cung, Hình Nhi đã tại chờ đã lâu. Nữ hoàng, ngươi tối hôm nay đi đâu, làm sao trễ như vậy mới trở về? Hình Nhi rất là kỳ quái, Hy Hoàng bình thường sinh hoạt rất đơn điệu, mấy trăm năm như một ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Hy Hoàng bên cạnh hầu hạ lâu như vậy, Hy Hoàng lúc nào giữa nên làm cái gì? Đang làm gì, nàng cơ hồ đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, dường như có chút khác thường, tối nay gặp phải một cái rất người thú vị, cùng hắn có một chút kỳ diệu phát triển. Hy Hoàng xảo tiếu, một cái nhăn mày một hình thái, mị hoặc muôn vạn. Hả, Hình Nhi đầy bụng nghi hoặc, nội tâm càng là kinh dị. Thành thật mà nói, cực kỳ lâu không có thấy Hy Hoàng cười như vậy, Hy Hoàng thường xuyên cười, nhưng phần lớn đạo đức giả, cùng người xã giao vui vẻ. Kỳ thực nội tâm của nàng chưa chắc an lạc, nhưng mà nàng thời khắc này nụ cười, xuất phát từ nội tâm, tự hồ thật gặp ngay phải rồi làm nàng cảm thấy hứng thú chuyện. Nữ hoàng, ngươi gặp phải là ai? Hình Nhi rất nóng lòng hỏi, là nam sao? Nam nhân, hoặc là nữ nhân, có sự khác biệt sao? Hy Hoàng nhìn Hình Nhi một cái. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Hình Nhi hoảng loạn nói, Hy Hoàng thở dài nói, Hình Nhi. Cơ Thiên Hữu trên một lần lúc trời đi, lúc không có ai đi tìm ngươi đi, hắn để ngươi chú ý hành động của ta, không nên để cho khác nam tử cùng ta quá đáng thân mật có đúng hay không? Nói đến đây, Hy Hoàng thần sắc lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không, này bằng với giám thị ta, bị người ngươi tín nhiệm nhất theo dõi, ngươi cảm thấy sẽ là cảm thụ gì? Hình Nhi nghe vậy, lúc này quỳ sụp xuống đất, sắc mặt tái nhợt nói, nữ hoàng, Hình Nhi tuyệt không lòng này, ngươi phải tin tưởng ta. Vậy nếu như ta nói, từ đó cắt ra bắt đầu, ta đem cùng Cơ Thiên Hữu nhất đao lưỡng đoạn, ngươi ủng hộ ta sao? Hy Hoàng hỏi. Cái gì? Đây, Hình Nhi cả kinh nói, nữ hoàng, ngươi quên tổ huấn sao? Công tử là toàn bộ Hy gia đều nên thần phục người, làm sao có thể cùng công tử quyết liệt? Nguyên nhân ngươi không cần phải để ý đến, trả lời vấn đề của ta là được, Hy Hoàng nhàn nhạt nói, một lòng không chuyện nhị chủ, ngươi phải sao tiếp tục cùng đến ta? Hoặc là đi bên cạnh của hắn, ta cùng hắn về sau không những sẽ không còn có liên hệ, nói không chừng còn có thể là địch nhân. Địch nhân? Hình Nhi bất thình lình run nhẹ, tuy nói nàng vẫn luôn biết rõ nữ hoàng đối với Cơ Thiên Hữu không có tình yêu nam nữ, chỉ là thuận theo tổ huấn, thuần phục Cơ Thiên Hữu mà thôi. Nhưng nói thế nào, đều không nên diễn biến thành địch nhân đi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng, Hình Nhi sớm đã nói qua, Hình Nhi đối với hắn trung thành. Chỉ vì tổ huấn cùng nữ hoàng nguyên nhân, cũng không cái khác. Nếu mà nữ hoàng khăng khăng, Hình Nhi thề chết theo. Hy Hoàng nghe vậy, thần sắc mới dịu đi một chút, đối với Hình Nhi nói, vậy thì tốt, bách hoa tiết ngày ấy, ta vì ngươi giới thiệu một người, về sau ngươi phải hướng về hắn thuần phục. Khoảng cách bách hoa tiết còn có mấy ngày, Tiêu Trần trở lại mình trong sân, liền bắt đầu suy nghĩ ngũ hành đại đạo bản nguyên. Mặc dù bây giờ hắn có thể trực tiếp thu nạp đây đại đạo bản nguyên. Nhưng hắn lại không có ý định làm như thế, hắn nói, chí thuần chí chính, chí tinh chí vi, có thể chứa 10.000 nói, bao la vạn tượng, nhưng cùng lúc lại siêu thoát vạn đạo, sẽ không bị bất luận một loại nào đại đạo trói buộc, thu nạp ngũ hành đại đạo bản nguyên, trở thành ngũ hành đại đạo chưởng khống giả, với hắn mà nói, ngược lại thì rơi xuống tầm thường, không hấp thu đại đạo bản nguyên, hắn một dạng có thể lĩnh hội ngũ hành đại đạo, loại này liền thuộc về mình tu ra nói. Nói đến nhẹ nhàng. Nắm giữ Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cùng kiên định đạo tâm chính hắn, vừa vặn lượng thời gian 3 ngày, đã sơ nhập ngũ hành đại đạo phương pháp, dò chân lý, thu thu được kỳ thuật. Một ngày này, hắn ngũ thức đều hồi phục, linh đài sáng trong, từ trong nhập định tỉnh ngộ, chỉ nghe bên ngoài một hồi ồn ào. Nhà ta thiếu tộc trưởng mời Trầm gia đại biểu đi Vọng Nguyệt lâu uống rượu, các ngươi dám thối thác. Đây là một cái thanh âm xa lạ, trong giọng nói tất cả đều là kiêu ngạo, vênh váo nghênh ngang, cố ý kéo lớn giọng, tự hồ sợ người khác không biết hắn cao quý một dạng. Tiếp theo, Tiêu Trần lại nghe thấy mấy tên người Trầm gia khuyên, và Trầm Mạn Vi khổ sở thanh âm, tự hồ đang tranh chấp, nhưng không tính quá kịch liệt. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Tiêu đại ca. Trầm Mạn Vi thấy Tiêu Trần đi ra, lập tức tiến lên đón, có vẻ hơi mất hết hồn vía. Làm sao? Tiêu Trần hỏi, Ngạc tộc thiếu tộc trưởng mời chúng ta mấy cái đi Vọng Nguyệt lâu, nhưng chúng ta đắc tội qua Kế Niệm Trân cùng Ngạc bạn, chỉ sợ đi sau đó, không thể thiếu phiền toái. Trầm Mạn Vi nói, vậy liền không đi, Tiêu Trần không có vấn đề nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một tên nhân mô cẩu dạng áo gấm nam tử đi tới, hung tợn trợn mắt nhìn Tiêu Trần nói, chúng ta thiếu tộc trưởng thỉnh ngươi, ngươi không dám đi, không đi lại làm sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hừ, ngươi nếu không dám đi, chính là không cho chúng ta thiếu tộc trưởng mặt mũi, đến lúc đó đừng nói trời ban bài vị chiến, thiếu tộc trưởng một câu nói, để các ngươi liền Hy Hoàng cung cũng không vào được. Áo gấm nam tử lớn lối nói, lăng, Tiêu Trần đột nhiên phun ra một chữ, đồng thời lôi đình xuất thủ, một cái tát vung ra. Bành, áo gấm nam tử chỉ là một tên phổ thông hợp đạo, tại Tiêu Trần trước mặt liền như là kiến hôi, trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài xa mười mấy trượng, máu tươi ói như điên. Bất quá hắn thật cũng không giết người, kia áo gấm nam tử rất nhanh bò dậy, thần sắc vừa giận vừa sợ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần nói, ngươi, ngươi chờ đó, thiếu tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ Trầm gia đều phải xong đời. Nói xong, hắn liền lộn nhào một vòng chạy ra trong sân. À! Tiêu đại ca, ngươi đây, Trầm Mạn Vi giống như là bị kinh sợ, mặt hốt hoảng mà nhìn Tiêu Trần. Đối với loại người này khách khí cái gì? Tiêu Trần nói, chính là hắn không phải nói sai, bọn hắn thiếu tộc trưởng thật rất khủng bố, nghe nói còn là Hy Hoàng nội định đồ đệ. Trầm Mạn Vi mặt đầy lo lắng nói. Hy Hoàng nội định đồ đệ, Tiêu Trần nghe vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn, lại hỏi, Ngạc tộc thiếu tộc trưởng, đúng. Ngày đó chúng ta nhìn thấy Ngạc bạn chỉ là Ngạc tộc một tên dòng chính mà thôi, địa vị còn kém rất rất xa vị thiếu tộc trưởng này, đắc tội Ngạc bạn, chúng ta Trầm gia ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được, sẽ không ảnh hưởng trời ban bài vị chiến, nhưng đắc tội Ngạc tộc thiếu tộc trưởng, đừng nói hiện tại không có tham gia trời ban bài vị chiến, liền tính tại trời ban bài vị chiến đạt được ba vị trí đầu, cũng kém xa Hy Hoàng đồ đệ như vậy tôn quý. Chương 1282, đồ đệ Hy Hoàng nội định 33 trọng thiên. Đại La Thiên. Bên trong phòng tu luyện cơ tộc, một tên thanh niên bế quan thật lâu bất thình lình mở mắt, một cổ lệ khí cực lớn từ trên người hắn tản ra, khuôn mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà gần như vặn vẹo. Đáng chết, đến tột cùng người nào, tuy rằng hắn bây giờ còn đang tu luyện tới thời kỳ mấu chốt, nhưng chuyện liên quan đến bản nguyên ngũ hành đại đạo, hắn vô pháp an tâm, nghĩ tới đây, hắn lập tức kết thúc bế quan, phi thân rời khỏi tu luyện thất. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một nơi sơn động của hậu sơn cơ tộc, bên trong sơn động, có một nơi truyền tống trận, có thể thẳng tới hạ giới Niết Thần Vực, tổ địa Hy Gia. Thanh niên nhảy lên truyền tống trận, tiện tay ném mấy khối cực phẩm thần thạch đến truyền tống trận, muốn khởi động truyền tống trận. Nhưng mà, truyền tống trận không phản ứng chút nào. Sao lại thế? Truyền tống trận bị hủy diệt. Thanh niên ý thức được cái gì, song quyền càng là nắm chặt, phát ra vang, tí tách. Hy Lưu Ly Nhi, ngươi cuối cùng đang làm gì? Hy Hoàng trở lại Hy Hoàng cung, Hình Nhi đã tại chờ đã lâu. Nữ hoàng, tối hôm nay ngươi đi đâu, làm sao trễ như vậy mới trở về? Hình Nhi rất là kỳ quái, Hy Hoàng bình thường sinh hoạt rất đơn điệu, mấy trăm năm như một ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Hầu hạ tại bên cạnh Hy Hoàng lâu như vậy, Hy Hoàng lúc giữa nên làm cái gì, đang làm gì, nàng gần như đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, dường như có chút khác thường. Tối nay gặp phải một cái rất người thú vị, cùng hắn có phát triển kỳ diệu một chút. Hy Hoàng cười nhẹ, nhăn mày, mị hoặc muôn vạn. Hả? Hình Nhi đầy bụng nghi hoặc, nội tâm càng là kinh dị, thành thật mà nói, cực kỳ lâu không có thấy Hy Hoàng cười như vậy. Hy Hoàng thường xuyên cười, nhưng phần lớn đạo đức giả, cùng người ta xã giao vui vẻ, kỳ thực nội tâm của nàng chưa chắc an lạc, nhưng mà nụ cười nàng thời khắc này,

mặt hốt hoảng mà nhìn Tiêu Trần. Đối với loại người này khách khí cái gì? Tiêu Trần nói, chính là hắn không phải nói sai, thiếu tộc trưởng của bọn hắn thật rất khủng bố, nghe nói còn là đồ đệ Hy Hoàng nội định. Trầm Mạn Vi mặt đầy lo lắng nói. Đồ đệ Hy Hoàng nội định, Tiêu Trần nghe vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn, lại hỏi, Ngạc tộc thiếu tộc trưởng, đúng, Ngạc Bàng ngày đó chúng ta nhìn thấy chỉ là một tên dòng chính Ngạc tộc mà thôi, địa vị còn kém rất rất xa vị thiếu tộc trưởng này, đắc tội Ngạc Bàng, Trầm gia chúng ta ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được, sẽ không ảnh hưởng bài vị chiến, nhưng đắc tội Ngạc tộc thiếu tộc trưởng, đừng nói hiện tại không có tham gia bài vị chiến, cho dù đạt được ba vị trí đầu bài vị chiến, cũng kém xa đồ đệ Hy Hoàng. Chương 1283, phủi sạch quan hệ, Tiêu Trần, ngươi. Ngươi thật là to gan, thậm chí ngay cả sứ giả thiếu tộc trưởng cũng dám đánh, điên rồi phải không? Phụ thân Trầm Mạn Vi và mấy vị trưởng giả Trầm gia cũng đều chạy tới, không có thái độ nhiệt tình lấy lòng, mà là rối rít mắng. Đúng như Trầm Mạn Vi nói, một cái Ngạc Bàng, Trầm gia còn có thể chịu nổi, nhưng thiếu tộc trưởng Ngạc tộc, coi như vạn vạn Trầm gia cũng không chống nổi. Tiêu Trần có thể giúp Trầm gia tham dự bài vị chiến vốn là chuyện tốt, nhưng bây giờ Tiêu Trần không biết trời cao đất rộng, ngay cả thiếu tộc trưởng Ngạc tộc đều đắc tội rồi, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Cái sứ giả gì, liền một cái chó săn mà thôi, Trầm gia các ngươi giàu gì cũng là gia tộc lâu đời, bị một con chó dẫm lên mặt mũi, rắm cũng không dám thả một cái, không ngại mất mặt sao? Tiêu Trần lắc lắc đầu, ngươi, mấy tên trưởng giả Trầm gia giận quá, cho rằng Tiêu Trần quả thực không thể nói lý. Phụ thân, tộc lão, Tiêu đại ca là vì giúp chúng ta phải cùng trận tuyến. Trầm Mạn Vi nói, hắn không coi ai ra gì, chỉ có thể vì Trầm gia đưa tới mầm tai họa. Trầm Phụ nói ra, đúng, cho dù không tham gia bài vị chiến, cũng không thể lại cùng hắn dính líu quan hệ, Trầm gia chúng ta không đắc tội nổi thiếu tộc trưởng Ngạc tộc, không thể bị hắn dính líu, chúng tộc lão Trầm gia cũng như đạt thành nhất trí ý kiến. Các ngươi xác định muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Tiêu Trần nhìn đến Trầm Phụ mấy người, tâm lý ngược lại không có vấn đề, đại thần như ngươi, Trầm gia chúng ta không với nổi. Ngày hôm sau Bách Hoa Tiết, ngươi cũng không cần đi Hy Hoàng Cung nữa, đi tới thì Trầm gia chúng ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Trầm Phụ nói xong, liền cùng một đám trưởng lão Trầm gia rời đi. Phụ thân, Trầm Mạn Vi không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này, kẹp ở giữa, hai bên làm khó, nhưng mà phụ thân cùng tộc lão đều đã quyết định. Vậy xem ra Trầm gia thật phải rời khỏi bài vị chiến rồi. Tiêu đại ca, thật xin lỗi, lần này là ta làm liên lụy ngươi. Trầm Mạn Vi thở dài nói, thừa dịp hiện tại ngươi mau chóng rời khỏi Vô Ưu Thành đi, thiếu tộc trưởng Ngạc tộc kia xác thực không dễ chọc, yên tâm, thiếu tộc trưởng Ngạc tộc kia ta không để vào mắt, ta vốn chính là muốn đi Hy Hoàng Cung một chuyến, cùng Trầm gia các ngươi không quan hệ nhiều lắm. Tiêu Trần đối với Trầm Mạn Vi ngược lại có chút hảo cảm, hơn nữa Trầm Mạn Vi dẫn hắn đến Vô Ưu Thành. Cũng xem như nợ một ân tình, hắn đến Hy Hoàng Cung, là xác định tên cường giả thần đế cửu trọng ban đầu vây công Đoạn Kình Thương sẽ trình diện ở ngày đó, hắn muốn tìm người kia truy xét tung tích Đoạn Kình Thương. Hơn nữa, Trầm gia các ngươi cùng ta phủi sạch quan hệ cũng là lựa chọn sáng suốt, bởi vì ta đắc tội không chỉ là thiếu tộc trưởng Ngạc tộc, Hy Hoàng đều cùng ta có thù. Tiêu Trần khẽ cười nói. Cái gì? Ngươi cùng nữ hoàng có thù? Trầm Mạn Vi vô cùng khiếp sợ, rõ ràng bị giật mình. Nữ hoàng tại Niết Thần Vực là tồn tại bực nào, Tiêu Trần thậm chí ngay cả nàng đều dám đắc tội, hơn nữa cho dù như thế, Tiêu Trần vẫn muốn tại Bách Hoa Tiết đi Hy Hoàng Cung, đây là có nhiều phách lực. Không đem Hy Hoàng để vào mắt sao? Trầm Mạn Vi tuy rằng cảm thấy từ nhân tình mà nói, lúc này vứt bỏ Tiêu Trần thì lương tâm có chút khúc mắc. Nhưng từ lý trí cùng lo nghĩ đại cục, lại cảm thấy xác thực nên cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách, bởi vì một câu nói Hy Hoàng là có thể để cho Trầm gia tan thành mây khói. Mang vạn mạng người Trầm gia, xác thực không đánh cuộc được. Tiêu đại ca, ta, ánh mắt Trầm Mạn Vi đỏ bừng, tâm lý rất khó chịu, ta hiểu rõ tâm tư của ngươi, không cần tự trách. Ta cùng Hy Hoàng là ân oán cá nhân, xác thực không nên đem Trầm gia các ngươi dính líu vào. Tiêu Trần nhẹ giọng trấn an Trầm Mạn Vi nói, bản nguyên ngũ hành đại đạo đối với Hy Hoàng cùng Hy gia là quá quan trọng, Bách Hoa Tiết. Hy Hoàng nói không chừng sẽ chuyên môn vì hắn bố trí hồng môn yến, bố cục giết hắn, nhưng hắn cũng không sợ, không thể không đi. Niết Thần Vực 10 năm một lần Bách Hoa Tiết, đúng kỳ hạn mà đến. Một ngày này, trong ngoài Hy Hoàng cung đủ loại hoa tươi kiều diễm không đếm xuể, rực rỡ nở rộ, giống như tiên cảnh, đẹp không thể tả. Nói là bách hoa tiết, nhưng kỳ thật tiêu chủng loại đâu chỉ mấy vạn, đều là hạt giống hoa quý giá từ khắp nơi thần giới tìm tới. Những loài hoa bình thường, cũng không có tư cách trong hàng vào trong đó. Đương nhiên, vạn hoa đều nở kỳ thực chỉ là một loại thủ đoạn. Cái ngày lễ này, có ý nghĩa trọng yếu khác, thủ lĩnh đại thế lực khắp nơi niết thần vực nhất định đều sẽ đích thân trình diện, rất nhiều đại nhân vật ẩn thế không ra cũng không dám không nể mặt mũi, sẽ đích thân đến dâng tặng lễ vật cho nữ hoàng duy nhất niết thần vực. Đây là một cái truyền thống, cũng là một loại uy nghiêm. Nữ hoàng chi uy, không người dám xúc phạm cùng làm nghịch, lúc này, bên trong chính điện, thời gian chưa đến, Hy Hoàng cũng chưa từng hiện thân, tất cả đại nhân vật đã vào tiệc. Giữa hai bên giao lưu mà chào hỏi, tạo quan hệ, trưởng bối cùng trưởng bối, thế hệ thanh niên cùng thế hệ thanh niên. Mà tại trong thế hệ thanh niên, một tên thanh niên kim y tài hoa xuất chúng, khí chất trác tuyệt như chúng tinh phủng nguyệt, giống hạt đứng trong bầy gà, tất cả mọi người xung quanh đều cực tẩn nịnh hót cùng cung kính đối với hắn. Trong đó, Kế Niệm Trân cùng Ngạc Bàn đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, không hề nghi ngờ, thanh niên mặc áo vàng này hiển nhiên chính là thiếu tộc trưởng Ngạc tộc. Ngạc Phong. Nghe nói hôm nay ngoại trừ vạn hoa đều mở ra, còn có hai chuyện được mọi người nhìn chăm chú. Một trong đó là bài vị chiến, cái khác chính là nghi thức bái sư của thiếu tộc trưởng rồi. Xác thực, thiếu tộc trưởng, chúc mừng a. Hy Hoàng trước đó dường như cũng không có truyền nhân, lần này thiếu tộc trưởng có thể được Hy Hoàng thưởng thức, sau này chính là thiếu tộc trưởng Ngạc tộc, lại là thiếu cung chủ Hy Hoàng cung, hai tầng thân phận, người nào có thể sánh vai. Một đám thanh niên nam nữ không có ai không khen tặng nịnh bợ, tâm lý vừa hâm mộ lại sùng bái. Nếu có thể cùng Ngạc Phong có một chút quan hệ, sau này tại niết thần vực này là có thể đi ngang. Chư vị bây giờ nói còn quá sớm, Hy Hoàng còn chưa chân chính tỏ thái độ đâu, có lẽ tạm thời trở quẻ cũng khó nói. Ngạc Phong vẻ mặt nho nhã cười nhạt, hắn trên miệng nói như vậy, tâm lý đương nhiên sẽ không như thế nghĩ. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều nhất định có thể bái Hy Hoàng làm sư. Không người nào có thể sửa đổi, dù sao tại sau lưng Hy Hoàng, còn đứng một vị hoàng tử cường đại hơn, Hy Hoàng cũng không dám chống lại ý tứ vị hoàng tử kia. Tại rất lâu lúc trước, Ngạc tộc đã quy thuận vị hoàng tử kia, thiếu tộc trưởng khiêm nhường, nếu Hy Hoàng thu đồ đệ là bắt buộc phải làm, vậy trừ thiếu tộc trưởng còn ai có tư cách? Kế Niệm Trân lộ ra tràn đầy vẻ sùng bái, bên cạnh Ngạc Bàn tuy là có hơi hơi ghen ghét, nhưng lại không dám nói gì, Ngạc Phong liếc Kế Niệm Trân một cái. Cười nhạt nói, Kế tiểu thư người dung mạo xinh đẹp, nói cũng nói xinh đẹp, khó trách sẽ khiến Ngạc Bàn mê muội. Thiếu tộc trưởng quá khen, Kế Niệm Trân thần sắc thẹn thùng, nhưng hình như lại nhớ ra cái gì đó, ngữ khí có chút ác độc nói, thiếu tộc trưởng, ngày hôm trước ngài phái người đi mời Trầm Mạn Vi lại không nể mặt mũi, còn đem người của ngài đã thương, chờ một hồi nhất định không thể bỏ qua nàng. Cái gì? Có loại sự tình này? Thật là to gan. Cái Trầm Mạn Vi này chán sống sao, theo ta thấy là Trầm gia chán sống, nếu không phải trưởng bối dung túng, dựa vào Trầm Mạn Vi cũng dám như vậy. Đúng đúng đúng, thiếu tộc trưởng, nhất định phải hảo hảo trừng trị cái này Trầm gia, mọi người chung quanh đều là lòng đầy căm phẫn. Một cái Trầm gia nho nhỏ, tại 12 gia tộc con có thể xếp tới trung đẳng, lại dám mạo phạm thiếu tộc trưởng Ngạc tộc cùng thiếu cung chủ Hy Hoàng cung tương lai, đây không phải là muốn chết sao? Yên tâm. Chuyện này ta tự có chừng mực, sẽ không quên. Ánh mắt Ngạc Phong cũng là thoáng qua một tia thâm độc, cự tuyệt hắn thì cũng thôi đi, còn đem người hắn phái đi đánh trọng thương. Cái mặt mũi nếu không là tìm trở về, hắn sau này làm sao ở trước mặt mọi người tạo uy tín. Đúng lúc này, một đoàn người thấp thỏm bất an đạp vào chính điện. Đại biểu Trầm gia đến, chương 1284, quá ảnh hưởng tâm tình, rốt cuộc đã tới. Ngạc Bàn cùng Kế Niệm Trân nhìn nhau. Đều là từ trong mắt đối phương thấy được vẻ vui mừng. Hôm nay, nhất định phải để cho Trầm gia khó chịu, không, khó chịu còn chưa đủ, phải để cho Trầm gia vạn kiếp bất phục. Thần sắc Ngạc Phong ngược lại thu liễm, ngồi nghiêm chỉnh, không tỏ rõ vui giận, dù sao hắn là người có thân phận, không thể trực tiếp làm khó dễ đối với Trầm gia, nhưng mà những kia thanh niên nam nữ bên cạnh là không còn khách khí như thế, trực tiếp liền nghiêm nghị quát lên, Trầm Mạn Vi, các ngươi thật to gan. Vừa đi vào bên trong điện, cha và con Trầm Thiên Phong Trầm Mạn Vi nghe vậy, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng nội tâm vẫn rung động, thấp thỏm lo âu, bọn hắn đi thẳng đến trước mặt Ngạc Phong, cung kính thi lễ một cái nói, gặp qua thiếu tộc trưởng. À, Trầm tiểu thư, tại hạ làm sao gánh chịu nổi một lễ này của ngươi, Ngạc Phong tự giễu cười nói, ngày hôm trước là tại hạ không biết điều, không có biết vị trí của mình ở đâu, rốt cuộc phái người đi mời ngươi uống rượu, ngươi giáo huấn ta một chút kia hẳn đương nhiên, những lời này, chính là đang châm biếu, cho Trầm Mạn Vi lời tân bốc. Trầm Mạn Vi cùng Trầm Thiên Phong nghe vậy, nhất thời bị dọa sợ đến run nhẹ. Đây là muốn nâng lên để giết bọn hắn a? Quả nhiên, chúng thanh niên nam nữ xung quanh nghe vậy, nổi giận tại chỗ, từng cái tản ra uy áp cùng khí tức mạnh mẽ, bức bách hai người. Tốt lắm Trầm Mạn Vi, tốt lắm Trầm gia, dám đánh người của thiếu tộc trưởng, chán sống phải không? Thiếu tộc trưởng lập tức liền muốn trở thành thiếu cung chủ Hy Hoàng cung rồi, các ngươi không chỉ không xem Ngạc tộc coi ra gì, ngay cả Hy Hoàng cũng không để vào mắt à. Một trận uy áp cùng chửi rủa, Trầm Thiên Phong lại cũng không chịu nổi, trực tiếp té quỵ trên đất, cầu xin tha thứ, thiếu tộc trưởng, là cái Tiêu Trần kia đã thương người của ngươi. Trầm gia chúng ta đã cùng hắn phủi sạch rồi quan hệ, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho chúng ta lần này. Ô hát! Tiêu Trần kia không phải trợ thủ Trầm gia các ngươi mời tới sao? Ngạc Bàn ở một bên cười lạnh nói, tiểu tử kia chính là rất khinh người a, Bàn thiếu, Trầm gia chúng ta vứt bỏ đánh bài vị chiến rồi, cũng cùng Tiêu Trần đoạn tuyệt quan hệ, hắn cùng Trầm gia chúng ta không liên quan. Trầm Thiên Phong run rẩy nguy nói, ồ, Mạn Vi, ngươi xác định Trầm các ngươi gia không tham ra bài vị chiến, kế niệm trân giống như nữ vương thắng lợi, đắc ý lượng quanh Trầm Mạn Vi một vòng nói, trước đây không lâu ngươi không phải cùng tiểu tử kia quan hệ cực tốt sao, làm sao hiện tại lại đột nhiên nói không có quan hệ gì với hắn sao? Trầm Mạn Vi nghe vậy, trong tâm cực kỳ khó chịu, nhưng từ trước khi đến đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận bất luận cái nhục nhã gì, cho nên một mực mím môi không đáp lời. Xí, không có ý nghĩa. Trầm Mạn Vi tỏ thái độ này, ngược lại khiến kế niệm trân mất đi hứng thú. Trầm Mạn Vi, tiểu tử Tiêu Trần kia đâu, sẽ không phải là chạy trốn chứ? Ngạc Bàn có chút khó chịu hỏi. Người Trầm gia đều trình diện rồi, duy chỉ có không thấy Tiêu Trần. Trầm Thiên Phong cùng Trầm Mạn Vi còn nói cùng Tiêu Trần phủi sạch quan hệ rồi, chẳng lẽ nói Tiêu Trần hôm nay thật không tới, vốn chỉ là một cái nhân vật không ra hồn tiểu, bị dọa sợ tè ra quần cũng là bình thường. Kế niệm trân khinh thường nói, cũng đúng, còn tưởng rằng tiểu tử kia thật sẽ cuồng vọng tới cuối cùng, nghĩ không ra liền chạy, thật là tiện nghi hắn. Ngạc Bàn có chút không cam lòng. Tâm lý Ngạc Phong cũng là như vậy, hắn vốn cũng định ở trước mặt mọi người giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một chút, hiện tại tiểu tử kia không tới, hắn biết tìm ai phát tiết, khi hoàng cung này làm sao cũng để cho một đám chó dại bước vào thế, thật xa đã nghe được tiếng chó dại sủa bậy, quá ảnh hưởng tâm tình. Đột nhiên, một cái không thanh âm vang dội, một giọng rất là bình thản, thật giống như cũng chỉ là đang trần thuật một sự thực. Nhưng mặc cho ai nghe xong đều biết rõ hắn đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tiêu đại ca, Trầm Mạn Vi quay đầu nhìn đến Tiêu Trần đi tới, tâm lý thở dài một cái. Tiêu Trần quả nhiên vẫn là đến, hơn nữa hoàn toàn không biết điều thấp là gì, trực tiếp liền mắng lên. Hắn chính là cái Tiêu Trần kia, hỗn trướng, hắn mới vừa rồi đang mắng chúng ta là chó dại. Đám thanh niên nam nữ kia giận không kềm được, giống như muốn động thủ. Nhưng cố kỵ tới đây là Hy Hoàng Cung, lại cố nén vào, làm sao vậy, vừa rồi không phải kêu gào lớn lắm sao? Hiện tại làm sao câm nín như vậy, ngay cả dũng khí động thủ cũng không có. Tiêu Trần nhàn nhạt quét nhìn một đám thanh niên. Tiêu Trần, ngươi quá càn rỡ, Trầm Thiên Phong từ dưới đất bò dậy, giống như là vì nịnh hót Ngạc Phong, chứng minh mình không còn có quan hệ cùng Tiêu Trần, ngược lại mắng Tiêu Trần nói, còn không mau hướng về thiếu tộc trưởng nói xin lỗi. Đường đường đứng đầu một gia tộc, động một tí đã quỳ xuống, còn có chút mặt mũi sao? Nếu ngươi yêu thích quỳ như vậy, tiếp tục quỳ xuống được rồi, lời nói lành lạnh Tiêu Trần rơi xuống, không thấy bất kỳ động tác gì, chính là một cổ uy áp ùn ùn kéo đến rơi vào trên thân Trầm Thiên Phong. Âm. Phù phù, hai đầu Trầm Thiên Phong bạo liệt, cả người một tê liệt, quỳ ở trước mặt Tiêu Trần. Làm sao có thể? Đồng tử Trầm Thiên Phong rút lại, không ngừng thở hổn hển. Nội tâm càng là thấy quỷ một dạng, tuy rằng hắn mới tu vi thần quân cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ bằng vào uy áp liền có thể làm hắn quỳ xuống, tuyệt đối không phải là thần đế phổ thông có thể làm được, ít nhất cũng là cường giả thần đế thất trọng trở lên. Tại Hy Hoàng Cung, người càng là tu vi cao thâm càng không dám động thủ, vị tiền bối nào sẽ không biết có chừng có mực, sử dụng uy áp đối với hắn. Trầm Thiên Phong tuyệt nhiên không có suy nghĩ qua là Tiêu Trần ra tay, chỉ cho là Tiêu Trần mang theo trợ thủ. Có người ở giúp Tiêu Trần, nhưng có thể thúc giục một tên cường giả thần đế thất trọng trở lên, lẽ nào Tiêu Trần thân phận không đơn giản? Đã có thân phận như thế, lúc ấy vì sao đang vì bước vào Vô Ưu Thành mà rầu rĩ, còn cùng nữ nhi Trầm Mạn Vi làm giao dịch? Ngạc Phong, Ngạc Bàn, Kế Niệm Trân, Trầm Mạn Vi và người khác nhìn thấy một màn này, cũng là thần sắc mạnh mẽ biến, không dám tin. Trong lòng bọn họ nghĩ, cũng là giống như Trầm Thiên Phong, có cường giả thần đế thất trọng trở lên vận dụng uy áp, khiến Trầm Thiên Phong quỳ xuống. Thiếu tộc trưởng, đây, mọi người nghi ngờ không thôi, đưa ánh mắt nhìn về phía Ngạc Phong, thần sắc Ngạc Phong hết sức khó coi, đột nhiên đứng dậy hô, dám hỏi là vị tiền bối nào xuất thủ, chẳng lẽ muốn phá hỏng quy củ Hy Hoàng cung à? Tuy rằng tiền bối thực lực cao cường, nhưng đắc tội Hy Hoàng, sợ không phải cử chỉ sáng suốt đâu, có thể thần không biết quỷ không hay dùng uy áp ép vỡ một tên thần quân cảnh đỉnh phong, tu vi xác thực cao thâm, nhưng vậy thì như thế nào? Nơi này là Hy Hoàng cung. Dám ở Hy Hoàng cung lỗ mãng, Hy Hoàng há có thể cho phép ngươi. Nghĩ tới đây, mọi người lại hơi thở dài một hơi. Ngu ngốc, Tiêu Trần nhìn Ngạc Phong một cái, cũng không có ý tứ tiếp tục cùng đám người này so đo, đi thẳng tới trong điện, không quan tâm đến chỗ này. Đứng lại, Kế Niệm Trân quả thực xem không sảng khoái, dựa vào uy nghiêm Ngạc Phong cùng Hy Hoàng, mấy bước vọt trước mặt tới Tiêu Trần, quát lên, ngươi cho rằng có một tên cường giả thần đế bao bọc rất giỏi sao? Cờ nữ hoàng đại nhân đến, ta nhất định tố giác tội của ngươi. Coi như là thần đế cửu trọng, tại trước mặt nữ hoàng đại nhân cũng không chịu nổi một kích, chương 1285, đây là vị trí của ta. Tiêu Trần quay đầu nhìn đến Kế Niệm Trân, nhàn nhạt nói, ngươi là cùng Trầm gia có ân oán, ta hiện tại cùng Trầm gia đã không có quan hệ, ngươi vì sao còn nhéo ta không thả? Kế Niệm Trân nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, sau đó nghĩ đến đây là Tiêu Trần chột dạ biểu hiện yếu thế. Lúc này cười lạnh nói, bản cô nương chính là xem ngươi khó chịu, thế nào? Phải không? Đúng dịp, ta cũng xem ngươi rất khó chịu. Tiếng nói rơi xuống, bất ngờ thấy Tiêu Trần giơ tay lên tát một cái, trực tiếp liền rơi vào trên gương mặt Kế Niệm Trân. Bành, gò má bên trái Kế Niệm Trân không chỉ trong nháy mắt xuất hiện một cái bàn tay, mà cả người càng là như đạn pháo trực tiếp bay ngang ra ngoài, không nghiêng lệch, vừa vặn đập vào trước mặt Ngạc Phong. Đem cái bàn trước mặt hắn đập cho nát bét. Một màn kinh ngạc, khiến hiện trường yên tĩnh, ánh mắt người người đờ đẫn. Lúc trước Tiêu Trần hỏi Kế Niệm Trân vì sao nhéo hắn không thả, thì mọi người cũng cùng Kế Niệm Trân giống nhau, cho rằng tâm lý Tiêu Trần sợ, có phần khinh thường. Nhưng sau một khắc, Tiêu Trần trực tiếp động thủ, một cái tát liền đem Kế Niệm Trân đánh bay ra ngoài, chuyển biến tương phản không thể bảo là không lớn, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Niệm Trân Ngạc Bàn nhìn thấy Kế Niệm Trân đỏ mặt sưng lên, hơn nữa trực tiếp đã hôn mê, phẫn nộ chỉ đến Tiêu Trần nói, ngươi dám động thủ ở chỗ này. Lúc trước Trầm Thiên Phong tuy rằng bị một đạo uy áp áp làm cho quỳ xuống, nhưng trên thực tế không có ai nhìn thấy ai đang xuất thủ, nhất thời cũng không tiện tính toán. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tiêu Trần tự mình động thủ đánh Kế Niệm Trân, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Làm càn, Ngạc Phong tới cũng là bất thình lình đứng dậy. Toàn thân từng vòng lửa xanh lam sẫm lượn lờ, hiển nhiên thực sự tức giận. Hắn vốn là ỷ vào thân phận mình, không nguyện tự mình động thủ, để cho Trầm Thiên Phong, Kế Niệm Trân đi làm khó dễ Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần vô pháp vô thiên, hắn mà tiếp tục muốn ẩn nhẫn, mặt mũi cũng sắp muốn vứt sạch. Tiêu Trần dám động thủ, hắn lẽ nào cũng không dám sao? Phát sinh chuyện gì? Lúc này, những tên trưởng bối đều bị kinh động, rối rít xoay quanh qua đây. Trong thần sắc mang theo nộ ý, đám tiểu tử này quá không biết có chừng có mực, dám ở Hy Hoàng cung nháo sự. Niệm Trân, một tên lão giả trường bào bỗng nhiên nhanh chóng lao ra, đứng ở trước mặt Kế Niệm Trân hôn mê kiểm tra đến thương thế của nàng, sau đó quát hỏi, ai làm? Ngạc Bàn nhìn thấy lão giả này, thấp giọng nói tại bên tai Ngạc Phong, hắn là gia gia Niệm Trân kế chính kỳ, cường giả thần đế bát trọng. Ngạc Bàn, ngươi nói, là ai đã thương Niệm Trân? Kế chính kỳ nhìn chằm chằm Ngạc Bàn. Hắn luôn luôn sủng ái đối với cháu gái mình, lúc này cũng là không quản được thân phận Ngạc Bàn, ngữ khí mang theo uy áp. Kế tiền bối, là tiểu tử kia, Ngạc Bàn chỉ đến Tiêu Trần trong điện nói, hắn gọi Tiêu Trần, một cái người lai lịch bất minh. Vừa rồi đột nhiên động thủ đối với Niệm Trân, ai cũng không có dự liệu, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người rối rít nhìn về phía Tiêu Trần. Tiểu tử này là ai, rất lạ mặt, ai quen biết sao? Không nhận ra. Chỉ là một cái hợp đạo mà thôi, chỗ nào đáng giá chú ý, một tên hợp đạo có thể một cái tát ngất Kế Niệm Trân thần quân cảnh sơ kỳ. Đây. Kế Niệm Trân rõ ràng không phản ứng kịp, ai ngờ đã có người dám tại Hy Hoàng cung động thủ, đúng, ngay cả hắn có gì đó quái lạ hoặc là có bối cảnh thì thế nào, dám ở Hy Hoàng cung động thủ, một con đường chết, hắn và Kế Chính Kỳ cùng đám đại nhân vật vừa tới đều là chỉ trỏ trỏ đối với Tiêu Trần, lộ ra châm biếm cùng vẻ khinh miệt. Phong Nhi, xảy ra chuyện gì? Một tên nam tử long bào uy vũ lặng lẽ đi tới trước mặt Ngạc Phong, thấp giọng hỏi thăm. Phụ thân, chuyện là như vậy, Ngạc Phong nhanh chóng rõ ràng mười mươi mà đem sự tình báo cho nam tử. Nam tử này chính là tộc trưởng Ngạc tộc, cường giả thần đế cửu trọng đỉnh cao, một trong nhân vật truyền kỳ Niết Thần Vực, Ngạc Huyền Minh. Thì ra là như vậy, ánh mắt Ngạc Huyền Minh thâm thúy, ý vị thâm trường liếc Tiêu Trần mấy lần, bỗng nhiên nói với Kế Chính Kỳ, Kế đạo hữu, người này động thủ trước, đánh cho cháu gái ta thành bộ dáng này, người nếu muốn báo thù, hẳn đương nhiên. Kế Chính Kỳ nghe vậy, lập tức cũng biết Ngạc Huyền Minh là đang cho hắn cái bảo đảm. Là ý nói, ngươi cứ việc động thủ, đã xảy ra chuyện gì, ta thay ngươi gánh vác. Nguyên bản Kế Chính Kỳ còn có chút cố kỵ đối với quy củ Hy Hoàng Cung, lại không có một chút do dự, nghiêm ngặt vừa nhất chưởng, lực lượng thần đế bát trọng nhất thời sinh thành, giống như thiên uy sụp đổ, tiểu súc sinh, đi chết đi. Phẫn nộ quát một tiếng, Kế Chính Kỳ một chưởng vỗ xuống, không gian Tiêu Trần đứng sụp đổ từng khúc. Không gian đè ép và chưởng lực hùng hồn liền muốn đem Tiêu Trần nghiền nát, dừng tay. Đột nhiên, một đạo thanh âm cực độ lãnh ngạo, hàm chứa uy nghiêm vô cùng vô tận đột nhiên vang dội, đồng thời một cổ lực lượng mạc danh cắt đứt chưởng kình của Kế Chính Kỳ, càng là bình định lặp lại trật tự, đem không gian sụp đổ toàn thân Tiêu Trần gây dựng. Chưởng kình Kế Chính Kỳ tiêu tán, không gian cũng khôi phục, tất cả khôi phục sáng trong, giống như cái gì cũng không từng phát sinh. Thủ đoạn thật là khủng bố. Mọi người đều là hít một hơi hơi lạnh, ngay cả Ngạc Huyền Minh thần đế cửu trọng đều nhướng lông mày lên. Nếu đánh bại Kế Chính Kỳ, không khó, nhưng giữa đường xuất thủ, gây dựng không gian sụp đổ, để cho tất cả vết tích chiến đấu tan biến không còn dấu tích, đây tuyệt không phải chuyện thần đế cửu trọng có thể làm được, toàn bộ Hy Hoàng Cung, cũng chỉ có một người có thể làm được. Hy Hoàng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Hy Hoàng tự mình xuất thủ, các ngươi thật to gan. Coi quy củ bản hoàng quyết định là trưng bày sao, dám ở Hy Hoàng cung động thủ. Người, vẫn chưa đến, nhưng thanh âm truyền đạt, giống như thánh dụ pháp chỉ, người người câm như hến, đợi nghe xử lý, không dám ngỗ nghịch chút nào. Sau nửa giờ bản hoàng sẽ tới trận, nửa canh giờ này các ngươi an tĩnh một chút cho bản hoàng. Nói xong, uy áp hoàng giả cũng rút đi, Hy Hoàng còn chưa thật xuất hiện, chỉ là tại phía xa cảm ứng được động tĩnh tại đây, một tia tinh thần uy áp bay tới. Chấn nhiếp mọi người, Kế đạo hữu, nếu nữ hoàng tự mình ra mặt, tạm thời trước tiên nhẫn nại. Chờ yến hội chính thức bắt đầu, lại hướng nữ hoàng tố giác là được. Ngạc Huyền Minh xong Kế Chính Kỳ nói, vân vân, cẩn tuân Ngạc tộc trưởng dạy bảo. Kế Chính Kỳ một bộ hậm hực thái độ. Vừa mới Hy Hoàng nếu dưới cơn nóng giận động thủ với hắn, hắn sợ rằng liền muốn phơi thay tại chỗ. Hắn hoài nghi Hy Hoàng căn bản không phải nửa bước hoàn cảnh trong tin đồn. Đã sớm chân chính bước vào lĩnh vực hoàn cảnh, muốn giết hắn, một cái ý niệm là đủ rồi, hơn nữa Kế gia muốn cùng Ngạc tộc trút ngắn quan hệ, Ngạc Huyền Minh nói hắn cũng là không dám không nghe. Được rồi, còn có nửa canh giờ nữ hoàng liền sẽ đích thân, chiêu vị vào tiệc, không có thể sinh thêm sự cố. Ngạc Huyền Minh chỉ huy mọi người. Cẩn tuân chi ý tộc trưởng, mọi người đáp một tiếng, rối rít tìm ra mình chỗ ngồi nhập tọa. Gia hỏa kia còn chưa có xuất hiện. Ánh mắt Tiêu Trần đã quét qua mọi người tại hiện trường, cũng không có phát hiện người muốn tìm, nghĩ đến là còn chưa trình diện. Những người Kế Chính Kỳ, Ngạc Huyền Minh này, hắn căn bản không để vào mắt, nghĩ tới đây, hắn trong đại điện tìm được một vị trí, trực tiếp liền ngồi xuống. Cái kia. Ngươi, một cái thanh âm nhút nhát lại dẫn chút tức giận chi tại vang lên bên tai. Tiêu Trần nghe vậy ngẩng đầu, chính là nhìn thấy thiếu nữ váy tím mộ đỏ bừng cả khuôn mặt đứng tại bên cạnh hắn. Một đôi mắt to vô tội đang lườm hắn. Chuyện gì? Tiêu Trần kỳ quái nói. Đây là vị trí của ta, váy tím thiếu nữ hô. Nga. Tiêu Trần nghĩ đến mình là không mời mà tới, không có ai an bài vị trí cho hắn, liền đem thân thể nhếch sang bên cạnh một chút, nói với cô gái, chúng ta ngồi chung đi, để cho ngươi nửa chỗ. Chương 1286, nàng còn chưa chịu nổi một lễ này của ta. Đây, tại sao có thể? Thiếu nữ váy tím nổi giận, nàng tuy nói cùng Ngạc Phong không có quan hệ gì, nhưng vì gia tộc, cũng không khỏi không hư tình giả ý, lăn lộn chung một chỗ với bọn hắn. Nàng vừa mới chính là chính mắt thấy được bộ dáng hung tàn của Tiêu Trần, một cái tát đem kế niệm trân tát bay, tâm lý đối với Tiêu Trần sinh ra sợ hãi cực lớn. Nhưng Tiêu Trần chiếm đoạt vị trí của nàng, nàng không có địa phương đi tới, không thể nào thối nhượng. Đến mức nói cùng Tiêu Trần ngồi chung một vị trí, vậy càng là hoang đường, tuyệt đối không thể. Bên trong chính điện, tổng cộng mới thiết lập có 100 cái vị trí. Thế lực Bát Phương Niết Thần Vực đến chầu đâu chỉ 100 cái, ý vị này rất nhiều thế lực ngay cả vị trí cũng không có, còn có thể đứng ở ngoài điện. Vì gia tộc nàng là mộ trong 12 gia tộc bài vị chiến, miễn cưỡng có thể phân phối đến một chỗ, chỉ có thể phái một cái đại biểu nhập tọa. Trầm gia cũng là như vậy, Trầm Thiên Phong cùng mấy tên tộc lão đều lui ra ngoài, chỉ có Trầm Mạn Vi lưu lại. Một cái chỗ ngồi duy nhất Trầm gia, cho Trầm Mạn Vi, Kế gia có hai chỗ ngồi, Kế Chính Kỳ cùng Kế Niệm Trân. Ngạc tộc liền rất khủng bố rồi, chiếm cứ 6 cái vị trí, Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong đến, Ngạc Bàn, ngoài ra còn có 3 tên thần đế. Ngươi, ngươi có thể nhường cho ta không, van ngươi. Thiếu nữ váy tím mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, có vẻ bàng hoàng bất lực, chuyện này rõ ràng là Tiêu Trần đuối lý, nhưng nàng không dám làm gì đối với Tiêu Trần. Tiêu Trần bá đạo cùng vô sĩ thì nàng vừa mới thấy được rõ ràng, gia hỏa này chính là dám ở Hy Hoàng cung động thủ đánh người, hơn nữa còn đánh nữ nhân, hoàn toàn không nói đạo lý. Nếu là ở bên ngoài, một cái hợp đạo thì rất nhiều người ở đây đều có thể tùy tiện bóp chết, nhưng mấu chốt là Hy Hoàng cung không cho phép động võ a, Tiêu Trần không có kiêng kỵ gì cả, hoàn toàn không làm gì được hắn. Ngươi sợ cái gì, cùng ta ngồi chung rất ủy khuất ngươi sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Chịu ủy khuất một chút, cũng nhẫn một hồi, chờ một hồi cho ngươi một phần cơ duyên xem như bồi thường. Thiếu nữ váy tím đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Trần, bên trong điện rất nhiều người nghe nói như vậy, cũng đều xem thường, trong tâm liên tục cười lạnh. Gia hỏa này chết đã đến nơi, còn một chút giác ngộ cũng không có, thật là kẻ ngu. Đúng vậy, Hy Hoàng lúc này là không đến, không ai dám lỗ mãn. Chờ Hy Hoàng đến, chúng ta cùng nhau tố giác tội của hắn, để cho Hy Hoàng xử trí hắn. Lúc trước còn tưởng rằng hắn có bối cảnh gì cường đại, không nghĩ đến ngay cả vị trí trong điện đều không có, chết cười ta mất. Nghe nói hắn là Trầm gia mang vào, Trầm gia đều chỉ có một vị trí, cho Trầm Mạn Vi, hắn ở đâu ra vị trí? Cho nên nói, chính là cái giả vờ trang bức. Mọi người cười ầm lên, chửi nhỏ, khinh thường, nhưng bởi vì lúc trước khi Hoàng cảnh cáo, cũng không có ai lại đứng ra mâu thuẫn cùng Tiêu Trần, tạm thời nhìn vai hề biểu diễn. 2. Trầm Mạn Vi nhìn đến Tiêu Trần, ánh mắt phức tạp. Nàng cũng không hiểu Tiêu Trần muốn làm gì, làm sao làm bậy như vậy, nhưng nàng muốn vì Trầm gia cân nhắc, lúc này tuyệt đối không thể lại cùng Tiêu Trần dính líu quan hệ, không thì Trầm gia nhất định sẽ bị liên lụy. Kế Niệm Trân cũng tỉnh lại, tuy rằng phục hạ đan dược, không bị nội thương, nhưng cảm giác đau rát gò má vẫn chưa tiêu, thù hận mà nhìn Tiêu Trần, trong lòng tràn đầy ác độc, thằng đáng chết, chờ một hồi ngươi nhất định phải chết rất khó nhìn. Trong điện yên tĩnh một thoáng, người người đều an phận thủ thường ở vị trí của mình, kiên nhẫn chờ đợi Hy Hoàng đến. Tất cả mọi người đều ngồi, duy chỉ có thiếu nữ váy tím một mình đứng yên, cảm giác mình đặc biệt loại khác, tâm lý vừa vội vừa bất lực. Ngươi tên là gì? Tiêu Trần đột nhiên hỏi đến nàng nói. Lạc Tử Hàm. Thiếu nữ váy tím thuận theo trả lời, lại lần nữa khẩn cầu, đại ca, van ngươi, Lạc gia chúng ta đã là lót đáy 12 gia tộc. Không thể lại lưu lại ấn tượng xấu cho Hy Hoàng, không thì Lạc gia xong rồi. Lạc gia không cầu tại bài vị chiến lấy được cái hạng gì, chỉ cầu thật thà, không phạm tội là được, nhưng lại xui xẻo gặp phải Tiêu Trần, nàng đi cũng không được, không đi cũng không được. Lạc gia thật muốn bị cuốn vào bên trong tràng tai ương vô vọng này, sợ cái gì, ngươi và ta ngồi chung một chỗ, nữ nhân kia không để ngươi làm thế nào. Tiêu Trần biết rõ hắn chờ một hồi nhất định phải đại náo một đợt, nếu mà Hy Hoàng hồ đồ ngu xuẩn. Nhất định phải cùng hắn đối nghịch, hắn ngay cả Hy Hoàng cũng giải quyết một thể mấy ngày trước tại tổ địa không động tới nàng, chỉ là sợ nàng xảy ra chuyện, Bách Hoa Tiết không có cách nào cử hành đúng kỳ hạn, tên cường giả thần đế cửu trọng vây công đoạn kình thương kia cũng sẽ không xuất hiện, đứt đầu mối. Hôm nay, hắn liền không có băn khoăn, càng sẽ không hạ thủ lưu tình, đại ca, có thể đừng nói giỡn nữa được không? Lạc Tử Hàm khóc lóc nói. Ta không có nói đùa. Quên đi. Ngươi nguyện ý đứng thì đứng yên đi, Tiêu Trần không có lại đi quản Lạc Tử Hàm, bắt đầu nhắm mắt lại, thần thức chính là thám quét, bao phủ toàn bộ Hy Hoàng cung, tìm kiếm khí tức tất cả mọi người. Theo lý thuyết, loại nơi này, khách nhân hẳn sẽ đến sớm hơn chủ nhân, tỏ tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng ngay lúc Hy Hoàng đều muốn ra sân, gia hỏa kia còn chưa tới, có chút không tầm thường. Lẽ nào lần này hắn không tới, vậy mình há chẳng phải là uổng phí tâm tư? Hy Hoàng giá lâm. Nửa canh giờ vừa đến, Hy Hoàng đúng lúc đạp vào chính điện, tất cả mọi người đứng dậy cung nghênh. Tại bên trong vô số ánh mắt nghiêm nghị cùng kính sợ, Hy Hoàng một bộ lưu ly ngọc y, hiển thị rõ đoan trang cao quý, dung nhan điên đảo chúng sinh lúc này mang theo chút lãnh túc, một cái nhăn mày, lộ ra uy nghiêm nữ hoàng chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Đang bên cạnh nàng, thì nữ Hinh Nhi theo sát, thần thái cung kính, hai người cùng nhau tiếp nối đến ánh mắt kính sợ mọi người, chậm rãi hướng đi tới chủ vị. Tham kiến nữ hoàng. Đợi đến Hy Hoàng đi tới chủ vị, chuyển thân. Sau đó mọi người bên trong điện chỉnh tề hành lễ, nhưng lúc này, có một đạo thân ảnh có vẻ rất không cân đối, mười phần chói mắt. Tiêu Trần, mau đứng lên, Lạc Tử Hàm sợ hết hồn. Tiêu Trần lại còn lười biếng mà ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có đứng dậy, càng không có ý tứ hướng về Hy Hoàng hành lễ. Gia hỏa này, thật vô pháp vô thiên. Nàng còn chưa chịu nổi một lễ này của ta, ta xem thì miễn đi. Tiêu Trần lười biếng nói. Lạc Tử Hàm nghe vậy. Thần sắc nhất thời trắng bệch, thảm thảm, sớm biết gia hỏa này là người điên, vừa rồi chính là không muốn chỗ ngồi, cũng nên rời đi xa xa hắn, lần này làm sao bây giờ? Làm càn, trước mặt nữ hoàng đại nhân, ngươi còn dám vô lễ như vậy, Ngạc Huyền Minh bạo phát uy thế thần đế cửu trọng, trực tiếp áp hướng về Tiêu Trần. Ngạc Huyền Minh, ai cho phép ngươi động thủ tại trước mặt bản hoàng? Hy Hoàng hừ lạnh, hoàn cảnh uy áp quét ra, hai cổ uy áp giao thoa ở trên không. Trong nháy mắt liền phân ra ưu liệt. Bành. Ngạc Huyền Minh mạnh mẽ lùi ba bước, khí huyết không ngừng đảo loạn. Thật mạnh, đây chính là hoàn cảnh, Ngạc Huyền Minh kinh hãi không thôi, lại liền vội vàng bồi tội nói, nữ hoàng bớt giận, Huyền Minh chỉ là thấy tiểu tử này vô lễ đối với nữ hoàng, cho nên mới, bản hoàng nếu muốn giáng tội, tự sẽ tự mình động thủ, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, chú ý thân phận của mình. Hy Hoàng lạnh lùng nói. Vân vân, Huyền Minh vượt qua, thỉnh nữ hoàng cách phạt, Ngạc Huyền Minh cho dù nghi ngờ cùng uất ức trong lòng, nhưng không dám nói gì. Đi, đừng có lần nữa. Những người còn lại cũng đều bình thân, ngồi xuống đi, chương 1287, bên vực toàn bộ quá trình, Hy Hoàng cũng không có nổi giận đối với Tiêu Trần, giống như là hoàn toàn không thấy hắn, không có chú ý tới hắn. Ngược lại thì Ngạc Huyền Minh một lòng bảo vệ Hy Hoàng, bị Hy Hoàng trừng phạt một trận. Hy Hoàng hôm nay xảy ra chuyện gì, làm sao dung túng tiểu tử này như thế, đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, rất không thể nào hiểu được. Lẽ nào, Hy Hoàng cùng Tiêu Trần nhận thức? Không đúng, nếu mà Hy Hoàng nhận thức Tiêu Trần, không có đạo lý bên trong đại điện liền Tiêu Trần đều không an bài vị trí, nghi hoặc thì nghi hoặc, Ngạc Huyền Minh đụng vào rủi ro, lúc này cũng không ai dám đi hỏi thăm cái gì, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Ngươi làm sao không ngồi xuống? Hy Hoàng nhìn về phía Lạc Tử Hàm, khẽ cau mày. Lúc này tất cả mọi người đều ngồi xuống, duy chỉ có Lạc Tử Hàm đứng yên, khác loại như thế, đương nhiên đưa tới chú ý, nữ hoàng đại nhân, ta, Lạc Tử Hàm suýt chút nữa bị dọa sợ đến liền muốn quỳ dưới đất. Ngươi không cần làm khó nàng, vị trí của nàng bị ta chiếm. Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng, thờ ơ nhìn đến Hy Hoàng hơi ngẩn ra, rất nhanh liền hiểu xảy ra chuyện gì, tự nhiên cười nói. Quên an bài vị trí cho ngươi, ngược lại chậm trễ ngươi, sau đó, nàng lại nhẹ giọng hỏi Lạc Tử Hàm nói, ngươi tên là gì, là đại biểu 12 gia tộc. Lạc Tử Hàm nhanh chóng trả lời, khởi bẩm nữ hoàng, tiểu nhân Lạc Tử Hàm, chính là đại biểu Lạc gia trong 12 gia tộc, Lạc gia, Hy Hoàng thì thầm, lại nói, Lạc Tử Hàm, trước hết ủy khuất ngươi cùng hắn ngồi chung, dù sao bách hoa tiết còn phải tiếp tục cử hành, ngươi đứng như vậy cũng không quá thích hợp, có đúng hay không? Lạc Tử Hàm không nghĩ đến Hy Hoàng sẽ dùng giọng nói khách khí như vậy nói chuyện với nàng, thụ sủng nhược kinh nói, nữ hoàng đại nhân phân phó, Tử Hàm đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nói xong, nàng liền cùng Tiêu Trần ngồi đến cùng một chỗ, mỗi người một nửa vị trí. Tiếp xúc thân mật như này, nhất thời làm nàng tâm hoảng ý loạn, thần sắc đỏ ửng, lại sợ vừa xấu hổ, nhưng nàng không dám vi phạm quyết định Hy Hoàng, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Sớm nói và ta ngồi chung. Nhất định phải nhăn nhăn nhó nhó, hiện tại không phải là như thế rồi sao? Tiêu Trần ngoài miệng trêu chọc Lạc Tử Hàm, nội tâm chính là suy nghĩ xoay nhanh. Hy Hoàng vừa làm hai việc, hắn có chút xem không hiểu. Nữ nhân này không nên thù hận chồng chất, nổi trận lôi đình đối với hắn sao? đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là lễ trước binh sao? Lẽ nào hắn thật cùng Hy Hoàng nhận thức, Ngạc Huyền Minh, Kế Chính Kỳ, Ngạc Phong, Ngạc Bàn và lúc trước dễu cợt Tiêu Trần người, lúc này nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa. Nếu bọn họ hiện tại còn không nhìn ra thái độ Hy Hoàng đối với Tiêu Trần không bình thường, vậy bọn họ cũng uổng sống cả đời rồi. Tiêu đại ca không phải nói hắn cùng Hy Hoàng có thù sao? Trầm Mạn Vi tự lẩm bẩm, trong đầu nghĩ đây là bộ dáng có cừu hận sao? Tiêu Trần làm càng như thế, Hy Hoàng lại lần nữa dung túng, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Nữ hoàng đại nhân, Niệm Trân có một chuyện phải nói. Mọi người ở đây suy nghĩ còn muốn không nên đi trêu chọc Tiêu Trần, thì Kế Niệm Trân bỗng nhiên giống như là lên cơn điên, đứng dậy vọt tới trong điện, quỳ bái đối với Hy Hoàng. Niệm Trân, Kế Chính Kỳ trong tâm luống cuống, mơ hồ có dự cảm. Kế Niệm Trân cái gì tính tình, hắn sao có thể không rõ chứ? Lúc trước bị Tiêu Trần một cái tát ngất, đối với Kế Niệm Trân tâm cao khí ngạo thì chính là tuyệt đối sỉ nhục, vốn là mọi người chuẩn bị chờ Hy Hoàng đến, cùng nhau tố giác Tiêu Trần, Kế Niệm Trân cũng chỉ nhẫn. Lúc này, Hy Hoàng dường như có ý bênh vực Tiêu Trần, Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong và người khác cũng không dám nhắc lại chuyện lúc trước, nàng chỗ sao còn nhìn được. Lẽ nào bỏ qua cho Tiêu Trần? Nàng không làm được. Cho nên, nàng đầu óc nóng lên liền lao ra ngoài. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn nhìn thấy Tiêu Trần chịu phạt. Hy Hoàng nghe vậy, nhàn nhạt hỏi Kế Niệm Trân nói, chuyện gì, Hy Hoàng đại nhân, Hy Hoàng cung có phải có một quy củ, không cho phép động võ hay không? Kế Niệm Trân nói, đương nhiên, đây là quy củ bản hoàng tự mình định. Hy Hoàng lãnh đạm nói, vậy tốt, Kế Niệm Trân phẫn hận mà chỉ Tiêu Trần nói, lúc trước nữ hoàng đại nhân không tới, cái gia hỏa này liền không nhìn quy củ, động thủ đánh người, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể làm chứng. Thỉnh nữ hoàng trách phạt hắn. Kế Niệm Trân xác thực bị điên, cũng gần như mất lý trí, dốc toàn lực, nhưng mà nàng cảm thấy quy củ chính là quy củ, Hy Hoàng trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể vi phạm, chỉ cần nàng nói vô pháp phản bác, Hy Hoàng thì nhất định phải xử phạt Tiêu Trần, nếu không Hy Hoàng chính là đánh mặt mình, làm sao phục chúng. Ngươi xác định phải truy cứu chuyện này, ngữ khí Hy Hoàng thâm trầm, lại nhìn phía Ngạc Huyền Minh và một đám thủ lĩnh thế lực nói, chư vị có ý kiến gì không? Đây, những đại nhân vật này trố mắt nhìn nhau. Nếu như lúc trước, bọn hắn nhất định cùng nhau lên tiếng ủng hộ Kế Niệm Trân, phê phán Tiêu Trần. Lúc này, thái độ Hy Hoàng dị thường, bọn hắn vậy mà không biết nên làm gì bây giờ. Được thôi, quy củ là bản hoàng định, vậy xác thực nên tuân thủ. Hy Hoàng bỗng nhiên thở dài một cái, nhìn về Tiêu Trần nói, Tiêu Trần đánh người, xác thực nên phạt. Kế Niệm Trân nghe vậy, trong tâm vui mừng. Mọi người nghe vậy, nội tâm cũng là khẽ động. Chẳng lẽ nói Hy Hoàng thật là lễ trước binh sao? Là Tử Hàm ngồi ở bên cạnh Tiêu Trần, nội tâm đột ngột giật mình, không khỏi vì Tiêu Trần lo lắng. Tiêu Trần, ngươi tại Hy Hoàng cung động thủ đánh người, phá hư quy củ, bản hoàng liền phạt ngươi tự uống ba chén, ngươi có dị nghị gì không? Một lời kinh ngạc, vang dội bên tai của mọi người người, tự uống ba chén, đây tính là xử phạt gì? Loại yến hội cấp bậc này, Hy Hoàng cung chuẩn bị đương nhiên đều là thượng đẳng thần những tiên dịch. Tự uống ba chén, xác định không phải tưởng thưởng, Hy Hoàng, ngươi, Kế Niệm Trân gấp gáp. Im lặng. Ngữ khí Hy Hoàng bỗng nhiên băng lãnh, mang theo uy áp hoàng giả chí cao vô thượng, Kế Niệm Trân, quy củ tại Hy Hoàng cung động thủ đánh người xác thực từ bản hoàng chế định, nhưng quy củ xử phạt đồng dạng từ bản hoàng chế định. Kế Chính Kỳ, ngươi đứng ra, Kế Chính Kỳ toàn thân chấn động, vội vàng đứng dậy. Đi tới trong điện. Hắn làm cường giả thần đế bát trọng, đương nhiên không đến mức đi quỳ bái chi lễ, nhưng tư thái cũng là cực kỳ cung kính. Kế Chính Kỳ, lúc trước Tiêu Trần động thủ, ngươi cũng động thủ. Nếu tôn nữ của ngươi khăng khăng muốn truy cứu chuyện này, Tiêu Trần bị phạt, ngươi cũng phải bị phạt. Kế Chính Kỳ nghe vậy, vội vàng nói, lão hủ nguyện ý tự phạt ba chén. Bản hoàng không nói phạt ngươi cái này, Hy Hoàng lạnh lùng nói, ngươi công khai động võ tại Hy Hoàng cung. Rõ ràng coi thường uy nghiêm bản hoàng hiện tại phế tu vi ngươi, để Kế gia ngươi xóa tên tại 12 gia tộc, răng đe. Cái gì? Kế Chính Kỳ thần sắc hoảng sợ kinh biến. Tiêu Trần động thủ, đem Kế Niệm Trân đánh ngất xỉu, chỉ là phạt hắn ba chén, còn là uống thần những tiên dịch. Hắn động thủ, bị Hy Hoàng ngăn cản, căn bản không có thương tổn đến Tiêu Trần, lại muốn phế tu vi của hắn, để cho Kế gia xóa tên tại 12 gia tộc. Cái này quá ngang ngược không biết lý lẽ đi, bên vực phải trả có thể rõ ràng hơn một chút không? Nữ hoàng, đừng, Kế Niệm Trân bị dọa sợ đến kêu sợ hãi. Nữ hoàng, không thể, Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong và một đám thế lực thủ lĩnh đều là đứng dậy cầu tha thứ. Chuyện bản hoàng quyết định, ai cầu tha thứ đều vô dụng. Hy Hoàng thốt nhiên giận dữ, phất tay áo khoảng, một đạo hoàn cảnh pháp tắc như song long xuất hại, trong nháy mắt đã là đánh vào trên thân Kế Chính Kỳ. Bành, Kế Chính Kỳ đường đường cường giả thần đế bát trọng, lại căn bản không có bất kỳ lực phản kháng, trực tiếp khạc máu bay ngang ra ngoài. Chương 1288, đại biểu Lạc gia Kế Chính Kỳ không có chết, nhưng tu vi toàn thân phế bỏ toàn bộ. Hy Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, kim khẩu mở một cái, nói phế Kế Chính Kỳ liền phế Kế Chính Kỳ. Bất luận người nào cầu tha thứ đều đã không kịp, cũng không hiệu nghiệm. Cường giả thần đế bát trọng, thả đi nơi nào đều là đứng đầu, có thể chống đỡ một cái thế lực đế cấp. Kế gia, chính là bởi vì có vị cường giả thần đế đạo bát trọng Kế Chính Kỳ này, mới có thể đứng đầu tại trong danh sách 12 trong nhà. Nhưng mà, thoáng qua khoảng, hắn đã là trở thành phế nhân, trăm vạn năm tu hành hủy trong chốc lát, khiến người thổn thức cảm thán. Tại sao có thể như vậy? Kế Niệm Trân trực tiếp ngã quắp xuống đất. Hai mắt mất đi sắc thái, giống như một vị tượng gỗ khôi lỗi. Vốn là sau khi Hy Hoàng đi vào, căn bản không có ý định truy cứu chuyện này, là nàng nhất thời tức không nhịn nổi, nhất định phải nói chuyện này, chọc giận Hy Hoàng. Kết quả Tiêu Trần không có bị xử phạt, ngược lại là gia gia bị phế tu vi, Kế gia đều vì vậy mà xóa tên từ 12 gia tộc. Nàng há chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ Kế gia? Nữ hoàng, ngươi đây, Ngạc Huyền Minh trong lòng kinh nghi chưa chắc. Hoàn toàn xem không hiểu Hy Hoàng là ý gì, Kế Chính Kỳ chính là thủ hạ đại tướng đắc lực của hoàng tử, tuy rằng còn kém rất rất xa hắn, nhưng nói thế nào đều là người mình trung thành tuyệt đối. Hy Hoàng vì một cái tiểu tử chưa ráo máu đầu không liên hệ, lại trực tiếp phế Kế Chính Kỳ, chẳng lẽ không sợ hoàng tử nổi giận? Ngạc Huyền Minh, đối với quyết định của bản hoàng, người có ý kiến? Hy Hoàng ngữ khí thâm hàn mà nhìn thẳng Ngạc Huyền Minh. Ngạc Huyền Minh rùng mình một cái, vội vàng nói. Ta đối với nữ hoàng quyết định chút nào không có dị nghị, Kế Chính Kỳ phạm sai lầm trước, coi thường nữ hoàng uy nghiêm, đáng lẽ chịu phạt. Vậy là được rồi, người đâu, đem người Kế gia đuổi ra khỏi Hy Hoàng cung. Hy Hoàng ra lệnh, lập tức có thần đế cường giả tiến đến, đem Kế Niệm Trân cùng phế Kế Chính Kỳ cùng nhau đánh ra. Ngạc Bàng mặc dù là vị hôn phu trên danh nghĩa Kế Niệm Trân, nhưng loại thời điểm này đương nhiên sẽ không ngu đến mức ra mặt nói cái gì, thậm chí cảm thấy Kế gia đã không có tác dụng gì. Thái độ về sau đối đãi Kế Niệm Trân cùng Kế gia phải sửa lại mới được. Cái nữ nhân này đang suy nghĩ gì? Ánh mắt Tiêu Trần lấp lóe, vẫn nhìn chằm chằm vào Hy Hoàng, cố gắng từ bên trong thần thái của nàng biến hóa nhìn ra đầu mối. Nếu nói là chỉ là lễ trước binh sau, xã giao vui vẻ, như vậy đùa giỡn cũng quá giống như thật. Trực tiếp phế bỏ Kế Chính Kỳ. Trục xuất Kế gia. Đây là giúp chính mình hả giận sao? Hy Hoàng rất ít nhìn về hắn. Nhưng Tiêu Trần nhận thấy được một đạo khác ánh mắt. Tên thị nữ bên người Hy Hoàng kia, Hình Nhi, kỳ quái, nữ nhân này không có làm gì ta, ngược lại thì nha hoàng của nàng ghi hận trên ta. Tiêu Trần cùng ánh mắt Hình Nhi đối nhau, rõ ràng có thể từ ánh mắt nàng nhìn ra nhiều đi, phản cảm, nổi nóng, ghen tị, thù hận, ác độc. Dường như đầy đủ là tâm tình tiêu cực, giống như hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống hắn. Nữ hoàng đại nhân. Hôm nay chính là bách hoa tiết 10 năm một lần, không nên để cho chút chuyện nhỏ này liếc nhã hứng, bắt đầu yến hội đi. Ngạc Huyền Minh nói. Hừm, vậy liền bắt đầu, Hy Hoàng khôi phục thần thái uy nghi, thanh âm nhạc như nước. Hình Nhi lúc này cũng rốt cuộc đem ánh mắt lạnh như băng từ trên thân Tiêu Trần dời đi, hờ hững hô, khâu thứ nhất, thế lực đại biểu khắp nơi, tiến đến vì nữ hoàng dân tặng lễ vật. Nhẹ tay vung tay, một phần danh sách rơi vào trong tay Hình Nhi. Nàng dựa theo thứ tự thì thầm, Vân Ngư tộc, trong điện một nữ tử dáng người bốc lửa đứng dậy, cung kính tiến đến, trình lên một cái hộp quà tinh xảo nói, Vân Ngư tộc công chúa Hải Toa, tìm được Thương Hải Bảo Châu, hiến tặng cho nữ hoàng đại nhân, Thương Hải Bảo Châu, tương truyền 10 vạn năm mới ngưng kết một khỏa, 10 phần trân quý, công hiệu có thể hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, trú nhang dưỡng nhang, so sánh trú nhang đan thì hiệu quả tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Bất kỳ nữ nhân nào đối với loại bảo vật này đều cơ hồ là không có sức đề kháng, nhưng thân là niết thần vực nữ hoàng, bảo vật gì chưa thấy qua, cho nên không có lộ ra cái tâm tình gì quá lớn chập chờn, qua quýt bình thường. 12 gia tộc Trầm gia. Hình Nhi đọc đến cái thứ hai danh tự, Trầm Mạn Vi sửa lại một chút tâm tình, cung kính tiến đến, trình lên một bức tranh nói, Trầm Gia Trầm Mạn Vi, tình cờ tìm được một bức tranh Thiên Trì Thần Thủy, hiến tặng cho nữ hoàng đại nhân. 12 gia tộc Đỗ gia. Đỗ gia Đỗ Thiếu Khinh, vì nữ hoàng dâng lên một đóa Bích La Thiên Quả. Bạo Phong Thành. Thành chủ Bạo Phong Thành Hoắc Tứ Hải, vì nữ hoàng dâng lên một thanh Xích Luyện Thần Kiếm. Hình như mỗi đọc đến một thế lực, cái thế lực kia liền có đại biểu tiến đến dâng tặng lễ vật, hơn nữa đều là hiếm thấy bảo vật, không có một kiện vật phàm. Thủ đoạn của nữ nhân này thật đúng là lợi hại, một lần Bách Hoa Tiết muốn thu nạp bao nhiêu bảo bối, quả thực so sánh cường đạo còn mạnh hơn. Tiêu Trần không nhịn được líu lưỡi, thanh âm của hắn rất nhỏ, người khác đều chuyên chú vào lễ vật dâng tặng, có lẽ không nghe được, nhưng gần như là Lạc Tử Hàm sát bên hắn nghe được không thiêu một chữ. Ngươi đối với nữ hoàng tôn kính một chút, toàn bộ thế lực dâng tặng lễ vật đều là cam tâm tình nguyện. Lạc Tử Hàm thấp giọng khuyến cáo Tiêu Trần, nàng vẫn cảm thấy Tiêu Trần gan quá lớn rồi, tuy rằng Hy Hoàng trước mắt đến xem hẳn là một mực dung túng Tiêu Trần, nhưng bất kỳ dung túng nào đều phải là có mức độ A. Tiêu Trần được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng sẽ chọc giận Hy Hoàng. Tiêu Trần nghiêng đầu, hỏi Lạc Tử Hàm nói, người đối với nàng rất sùng bái. Đương nhiên A, nữ hoàng đại nhân là thần tượng cao quý nhất trong lòng ta. Lạc Tử Hàm tràn đầy mơ ước nói, không nhìn ra nàng có cái gì mỹ lực. Ngươi, 12 gia tộc Lạc gia. Thanh âm Hình Nhi hờ hững cắt đứt Lạc Tử Hàm. Lạc Tử Hàm nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy, trình lên một cái Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu cũng là đồ vật trân quý, chỉ là tại bên trong những đồ vật hôm nay được dâng tặng thì liền bình thường. Dù sao Lạc gia của cải chưa tới, không bỏ ra nổi vật gì tốt, hơn nữa Lạc gia chỉ cầu đúng quy đúng cũ, không trêu chọc rắc rối, không cầu có cái gì mắt sáng biểu hiện. Rất nhanh, hơn 100 cái thế lực dâng tặng lễ vật xong, khâu thứ nhất xem như kết thúc, nhưng Hy Hoàng bỗng nhiên chơi ác, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần, có phần quyến rũ cười nói, Tiêu Trần, ngươi không mang lễ vật cho ta sao? Đối với những người còn lại, Hy Hoàng từ đầu đến cuối uy nghi đường đường, hơn nữa ngữ khí cao cao tại thượng, tự xưng bản hoàng, nhưng đối với Tiêu Trần, nàng không chỉ cười đến quyến rũ, hơn nữa là tư thái bình đẳng, ý vị sâu xa. Tiêu Trần có chút buồn bực, nhưng lặng lẽ nói, ta và Tử Hàm ngồi chung, đương nhiên cũng thuộc về đại biểu Lạc gia, Tử Hàm vừa nãy đưa qua lễ rồi, chẳng lẽ còn cần nữa sao? Đại biểu Lạc gia, Hy Hoàng ngẩn ra, lại nghiêm túc nhìn Lạc Tử Hàm mấy lần. Lạc Tử Hàm nhận thấy được ánh mắt nữ hoàng cùng còn lại tất cả mọi người cổ quái, lại nghe được Tiêu Trần xưng hô thân mật, nhất thời xấu hổ không thôi. Nàng cùng Tiêu Trần căn bản đều không quen biết chí nào, Tiêu Trần làm sao có thể đại biểu Lạc gia. Nhưng Tiêu Trần lời đã nói ra, nàng cũng không thể đi phản bác, được thôi, đã như vậy, vậy liền tiến hành vòng thứ hai. Hôm nay hiện trường đến không ít thiên tài tiềm năng vô tận, bản hoàng chuẩn bị tại trong các ngươi, chọn một tên truyền nhân. Truyền nhân của bản hoàng, đương nhiên cũng chính là thiếu cung chủ Hy Hoàng cung, chương 1289, chỉ cần hắn coi trọng ngươi là được truyền nhân Hy Hoàng, thiếu cung chủ Hy Hoàng cung. Tất cả mọi người tại chỗ nghe ngóng, không có cái nào không hô hấp hơi ngưng lại, theo bản năng hướng về Ngạc Phong nhìn lại, lộ ra hâm mộ, ánh mắt kính sợ. Bọn họ cũng đều biết, Hy Hoàng chỉ là mặt ngoài vừa nói như thế, kỳ thực vị trí thiếu cung chủ đã sớm nội định, không phải Ngạc Phong thì không ai có thể hơn. Ngạc Phong thân là thiếu tộc trưởng Ngạc tộc, địa vị vốn là vô cùng tôn quý, thành truyền nhân Hy Hoàng, sau đó càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân thế hệ thanh niên Niết Thần Vực. Chúc mừng thiếu tộc trưởng. Đã có người không kịp chờ đợi chúc mừng, nịnh bợ nịnh hót. Phong Nhi, còn chưa đi bái sư cám ơn. Ngạc Huyền Minh nhắc nhở Ngạc Phong, Ngạc Phong không dám chần chờ, mang kích động nhộn nhạo tâm tình đi tới trong điện, hướng về Hy Hoàng quỳ bái nói, Ngạc Phong, bái kiến sư tôn. Hy Hoàng nghe vậy, chính là nhướng mày nói, Ngạc Phong, bản hoàng dường như còn không quyết định thu ngươi mà. Ây, Ngạc Phong ngớ ngẩn, nghi ngờ nhìn về phụ thân, Ngạc Huyền Minh thần sắc khẽ biến, đứng lên nói, Hy Hoàng, mấy ngày trước ngài không phải, hắn dám ung dung như vậy, đương nhiên là bởi vì mấy ngày trước cùng Hy Hoàng thương lượng qua chuyện này. Lúc đó Hy Hoàng minh xác nói, sẽ thu con trai mình Ngạc Phong là đồ, làm sao bộ dáng lúc này muốn trở quẻ. Mấy ngày trước là ước định ngoài miệng, không tính toán gì hết, Hy Hoàng hờ hững nói, hôm nay bản hoàng có người để khác chọn. Cái gì, đây, Ngạc Huyền Minh cùng Ngạc Phong thần sắc mạnh mẽ biến. Có người khác chọn, nữ hoàng, lão hủ cho rằng ngoài trừ thiếu tộc trưởng, cũng không có người thứ hai đủ tư cách đảm nhiệm vị trí thiếu cung chủ, kính xin nữ hoàng nghĩ lại. Một tên thần đế bát trọng lão giả đứng dậy khuyên nhủ. Đúng đúng, chúng ta ủng hộ thiếu tộc trưởng, thỉnh nữ hoàng nghĩ lại. Lại có mấy người trước tiên phía sau đứng dậy, khuyên nhủ Hy Hoàng. Nhưng đây khuyên nhủ, có phần có ý vị bức cung, bọn họ đều là phái hệ người ủng hộ Ngạc tộc, ngày thường lấy Ngạc Huyền Minh Ngạc Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngạc Phong trở thành thiếu cung chủ, thì bọn hắn lợi ích lớn nhất. Làm càn, ngữ khí Hy Hoàng thâm hàn nói, bản hoàng muốn thu ai là đồ, đến phiên các ngươi cua tay múa chân. Ngạc Huyền Minh thần sắc biến ảo chưa chắc, đột nhiên hỏi, vậy không biết nữ hoàng trúng ý người nào, mọi người cũng là nghi hoặc. Không thu Ngạc Phong, ai còn có tư cách? Lẽ nào? Mọi người theo bản năng hướng về Tiêu Trần nhìn lại, Hy Hoàng hôm nay khác thường như thế, nhiều lần dung túng Tiêu Trần, chẳng lẽ là muốn thu Tiêu Trần làm đồ đệ? Tiêu Trần, ngươi cảm thấy thế nào, khiến cho mọi người không thể nào tiếp thu được chính là, Hy Hoàng thật vẫn nhìn về Tiêu Trần, cười không ngớt. Giống như đang đợi Tiêu Trần trả lời. Ngươi chẳng lẽ còn muốn thu ta làm đồ đệ? Tiêu Trần vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng không phải, ta không phải muốn thu ngươi làm đồ, chỉ là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Hy Hoàng nói. Ý kiến của ta, Tiêu Trần vô tội nói, ngươi thu đồ đệ có quan hệ gì với ta, ta có thể có ý kiến gì? Ngươi thật không có ý kiến. Thật nguyện ý để cho Ngạc Phong tới nhận chức thiếu cung chủ. Hy Hoàng hỏi ngược lại. Cái này hả, bản mặt kia của Ngạc Phong, nhìn thấy liền khó chịu. Nếu mà có thể, Tiêu Trần đương nhiên không muốn Ngạc Phong chiếm hết tiện nghi, một bước lên trời, ý kiến của ta, có thể ảnh hưởng quyết định của ngươi. Tiêu Trần hỏi một câu, hắn có chút chắc chắn chưa chắc nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, chỉ cần là ý kiến của ngươi, ta đều sẽ nghe, Hy Hoàng khẳng định nói. Vậy tốt. Tiêu Trần đem Lạc Tử Hàm bên cạnh đẩy về phía trước, nói ra. Ngươi thu nàng làm đồ, nàng ít nhất so sánh với Ngạc Phong còn mạnh hơn nhiều. Ta, Lạc Tử Hàm có thể nói dọa sợ không nhẹ. Nàng mới tu vi hợp đạo phổ thông, so sánh Trầm Mạn Vi kế niệm Trân Ngạc bạn cũng không bằng, huống chi Ngạc Phong. Vả lại, Lạc gia xếp hạng tại 12 gia tộc là cuối cùng, càng là cùng loại quái vật khổng lồ như Ngạc tộc này không thể so sánh. Nàng ngay cả bài vị chiến cũng không dám đi tham dự, vậy có tư cách đi cạnh tranh thiếu cung chủ. Tiêu Trần đem nàng đẩy ra, chính là bêu xấu nàng. Tiêu Trần, ngươi bởi vì nàng mạnh hơn ta, ánh mắt Ngạc Phong giết người nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cảm giác vô cùng nhục nhã. So với ngươi còn mạnh hơn gấp 10.000 lần. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiểu bối, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cho rằng tại đây là địa phương nào, há để ngươi 5 lần 7 lượt dương oai. Ngạc Huyền Minh tức giận. Đủ rồi, bản hoàng đã quyết định. Thu Lạc Tử Hàm làm đồ đệ, từ nay về sau, Lạc Tử Hàm là thiếu cung chủ Hy Hoàng cung, các ngươi đều phải phụ tá nàng. Hy Hoàng tuyên bố. Một lời kinh người, giống như sóng biển dâng trào, nện vào tại tâm lý tất cả mọi người, ai cũng chưa từng ngờ tới, Ngạc Phong sẽ thất thế. Càng không có người ngờ tới, một cái Lạc Tử Hàm nho nhỏ có thể nhảy một cái trở thành thiếu cung chủ Hy Hoàng cung. Hy Hoàng, ngươi, Ngạc Huyền Minh trợn to hai mắt, không dám tin. Đây chuyện gì xảy ra, Hy Hoàng điên rồi phải không? Mọi người đối với Hy Hoàng lại tôn kính hơn nữa, lúc này cũng không nhịn được lẩm bẩm cùng nghị luận. Nói là Hy Hoàng thưởng thức Lạc Tử Hàm, cưỡng ép thu Lạc Tử Hàm làm đồ đệ, vậy cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là Hy Hoàng trước đây rõ ràng không có chú ý tới Lạc Tử Hàm, chỉ là bởi vì Tiêu Trần đem Lạc Tử Hàm đẩy ra, Hy Hoàng mới đáp ứng thu Lạc Tử Hàm làm đồ đệ. Không có chút gì do dự, Tiêu Trần tùy tiện đẩy một người đi ra. Hy Hoàng đáp ứng. Trò đùa như vậy, thuận theo Tiêu Trần như thế. Lạc Tử Hàm, ngươi có bằng lòng hay không? Hy Hoàng đứng dậy đi tới Lạc Tử Hàm trước mặt hỏi. À, Lạc Tử Hàm giống như thức tỉnh, nữ hoàng đại nhân, ta. Ta thiên phú bình thường, sợ sẽ để cho ngài thất vọng. Hy Hoàng nghe vậy cười nói, không sao, chỉ cần hắn coi trọng ngươi là được. Hắn, Lạc Tử Hàm quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái. Lúc trước Tiêu Trần nói, sẽ đưa nàng một món lễ lớn, lẽ nào chính là chỉ cái này? Nhưng đây cũng quá không chân thật đi, so sánh nằm mộng còn muốn không chân thật. Trên thực tế, Tiêu Trần nói đưa Lạc Tử Hàm một món lễ lớn, là thay Lạc gia thắng hạ bài vị chiến, mà không phải giúp nàng trở thành thiếu cung chủ. Bởi vì hắn vẫn là đem Hy Hoàng làm địch nhân, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng Hy Hoàng động thủ. Nhưng Hy Hoàng cũng không biết có phải là uống lộn thuốc hay không, cử động đều hết sức khác thường. lời nói, ngươi có ý gì? Tiêu Trần nhìn thấy Hy Hoàng, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Không có ý gì, con là sinh hoạt quá buồn tẻ rồi, muốn tìm chút kích thích. Hy Hoàng cười nói. Tiêu Trần, đúng rồi, trước ngươi không phải đại biểu Trầm gia sao? Hy Hoàng đột nhiên hỏi, ngươi cùng Trầm gia quan hệ thế nào? Ta bị bọn hắn đá ra rồi, không có cách nào. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai nói, nga, ta vốn đang tính toán nâng đỡ Trầm gia, vậy xem ra hay quên đi. Hy Hoàng nói. Bác! Bác! Bác! Ngoài điện, Trầm Thiên Phong hung hãn mà tát mình ba bạt tai, thần sắc tất cả đều là hối hận. Trầm gia nguyên bản có thể nhất phi trùng thiên, hoàn toàn thay đổi vận mạng, nhưng cơ hội này lại bị hắn đá một cái bay ra ngoài sao? Hy Hoàng đối với Tiêu Trần đó là nói gì nghe nấy a. Nếu Trầm gia có thể cùng Tiêu Trần cài đặt quan hệ, siêu việt ngạc tộc chỉ sợ đều không phải việc khó. Nhưng bây giờ, lẽ nào Tiêu đại ca cố ý nói cùng Hy Hoàng có thù, là đang khảo nghiệm ta sao? Trầm Mạn Vi cũng là cười khổ, nội tâm mười phần cay đắng. Nếu mà nàng lớn mật một chút, kiên trì giữ lại Tiêu Trần, nói không chừng Trầm gia thật có thể thay đổi vận mệnh, thậm chí vị trí thiếu cung chủ của Lạc Tử Hàm đều là của nàng. Nhưng nàng lựa chọn vì gia tộc cân nhắc, đi tới Hy Hoàng cung, sau đó vẫn cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách. Cuối cùng, bỏ lỡ cơ duyên lần này. Chương 1290, lựa chọn bị động cùng lựa chọn chủ động. Tiêu Trần nếu mà biết rõ ý nghĩ trong lòng Trầm Mạn Vi, nhất định sẽ dở khóc dở cười, hắn thật không nghĩ qua đi khảo nghiệm Trầm Mạn Vi cái gì, lúc đó hắn là thật đem Hy Hoàng làm địch nhân. Nhưng bây giờ, dường như địch Hy Hoàng ý đối với hắn đều không còn, còn có ý lấy lòng, hắn liền tạm thời thuận theo Hy Hoàng, xem nữ nhân này tính toán làm gì sao. Hy Hoàng, ngươi xác định muốn khư khư cố chấp. Thần sắc Ngạc Huyền Minh cực độ khó coi, mơ hồ muốn phát tác. Ngạc Huyền Minh, ngươi có gì bất mãn? Hy Hoàng lãnh đạm nói, Hy Hoàng, ngươi hôm nay chuyện làm, quá mức vượt quá bình thường, chẳng lẽ không sợ công tử biết? Ngạc Huyền Minh hừ nói, hài nhi của ta được công tử thưởng thức, công tử sớm có ý tại bồi hắn, hắn trở thành thiếu cung chủ mới phù hợp công tử mong muốn. Ngươi làm như thế, công tử nhất định sẽ tức giận, Cơ Thiên Hữu. Bản hoàng thu đồ đệ, mắc mớ gì tới hắn? Hy Hoàng cười lạnh nói, Ngạc Huyền Minh, bản hoàng phải nhắc nhở ngươi một chút. Hy Hoàng cung là địa phương của bản hoàng, không phải Cơ Thiên Hữu, ngươi, Ngạc Huyền Minh cả kinh nói, ngươi muốn phản bội công tử. Không phải là phản bội, chỉ là có lựa chọn tốt hơn, Hy Hoàng nhàn nhạt nói, bản hoàng biết rõ tại bên trong rất nhiều người bao gồm ngươi, đều đã phát thề thuần phục Cơ Thiên Hữu. Đã như vậy, chúng ta hiện tại không ngại đem sự tình làm rõ nói, từ nay về sau, Hy Hoàng cung cùng Cơ Thiên Hữu không còn quan hệ nữa, nói không chừng còn có thể là địch nhân, như thế nào, chính các ngươi lựa chọn. Đây, tất cả mọi người nghe vậy, thần sắc đều là mạnh mẽ biến. Biến cố lớn như vậy, quả thực quá đột nhiên. Hy Hoàng cùng Cơ Thiên Hữu không là một đôi sao, nói tách ra liền tách ra, một chút dấu hiệu cũng không có, tuy rằng sức ảnh hưởng Hy Hoàng tại Niết Thần Vực thâm căn cố đế, nhưng Cơ Thiên Hữu đến từ hoàng tộc, thân phận tôn quý, bọn hắn kẹp ở giữa thật đúng là không tốt lựa chọn một cái, bằng đắc tội một cái khác. Bản hoàng hiểu rõ các ngươi chốc lát rất khó đưa ra trả lời, cho nên cho các ngươi thời gian cân nhắc. Lần này Bách Hoa Tiết liền đến đây chấm dứt, tan họp, dựa theo kế hoạch nguyên bản, còn có bài vị chiến. Nhưng Hy Hoàng ném ra tin tức bùng nổ như vậy, ai còn có tâm tư đi quan tâm cái bài vị chiến gì, làm không cẩn thận. Bố cục Niết Thần Vực từ trước đến nay sẽ phát sinh hỗn loạn kịch liệt. Một đợt nên náo nhiệt thịnh sự đột nhiên nửa đường kết thúc, Tiêu Trần từ đầu đến cuối không có thấy người muốn gặp. Thế lực khắp nơi rời khỏi, chỉ có Tiêu Trần cùng Lạc Tử Hàm lưu lại. Hy Hoàng lệnh Hinh Nhi an bài Lạc Tử Hàm ở lại tại Hy Hoàng cung, chính nàng mang theo Tiêu Trần tiến vào tẩm cung. Ngươi là người nam nhân thứ nhất đạp vào tẩm cung của ta, ngữ khí Hy Hoàng mập mờ, cười một cách tự nhiên mà nhìn Tiêu Trần. Cái thứ nhất. Tiêu Trần tùy ý đánh giá tẩm cung này không tính là xa hoa, nhưng bố cục khiến người mười phần thoải mái, biểu thị hoài nghi nói, Cơ Thiên Hữu chưa từng tới. Đương nhiên không có, Hy Hoàng nói, kỳ thực ta và Cơ Thiên Hữu không phải là loại quan hệ đó, chỉ là chiếu theo tổ huấn, hắn đạt được bản nguyên ngũ hành đại đạo tán thành, ta không thể không xuất lĩnh Hy gia đi theo hắn mà thôi, ngươi có thể đem ta cùng hắn nhìn thành quan hệ thượng hạ cấp. Ngươi đầu tiên không phải là nói như vậy. Tiêu Trần nói. Mỗi thời mỗi khác, Hy Hoàng nghiêm túc nói, lúc trước thừa nhận là nữ nhân của hắn, chỉ là bởi vì không có vấn đề, hơn nữa còn có thể ngăn mất không ít phiền toái. Được thôi, vậy, đây có quan hệ gì với ta, ngươi không cần thiết long trọng như vậy mà giải thích với ta chứ? Đương nhiên là có cần thiết, bởi vì ngươi lấy đi một nửa bản nguyên ngũ hành đại đạo kia, Hy Hoàng cười nói, ta quyết định vứt bỏ cơ thiên hữu, toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi, tuy rằng ta đối với tiểu nam nhân như ngươi không có ý tưởng gì, nhưng mà không hy vọng chúng ta có cái ngăn cách gì, ta cần tín nhiệm của ngươi. Tiêu Trần, rất khó hiểu sao, Hy Hoàng nói, ngươi cùng cơ thiên hữu đạt được một nửa bản nguyên ngũ hành đại đạo, vậy ta vô luận chọn ai, cũng không tính là vi phạm tổ huấn. Ngươi có phải đầu óc cháy hỏng hay không? Tiêu Trần đưa tay sờ cái trán Hy Hoàng một cái. Hy Hoàng tức giận đánh tay Tiêu Trần xuống, trợn trắng mắt nói, đầu óc ngươi mới cháy hỏng, ta là rất nghiêm túc. Vì sao? Tiêu Trần thần sắc cổ quái nói, tuy rằng ta cùng cơ thiên hữu mỗi người được một nửa, nhưng hắn dù sao cũng là người tới trước, ngươi đối với hắn một chút tận tâm cũng không có sao. Cái này hả? Muốn nói như thế nào đây? Hy Hoàng suy nghĩ một chút nó, kỳ thực tại ngay từ đầu, ta cũng không biết tổ huấn. Tộc nhân cưỡng bách ta hướng về cơ thiên hữu thuần phục, nội tâm ta mười phần kháng cự, sau đó ta kế nhiệm cái danh hiệu Hy Hoàng này, lý giải tổ huấn, sau đó biết rõ đây là trách nhiệm và sứ mạng ta không thể đẩy, cũng chỉ dần dần thuần theo, nhưng từ đầu đến cuối có không thoải mái, mà sự xuất hiện của ngươi, để cho một tia không thoải mái kia của ta cũng tan biến không còn dấu tích, bởi vì cơ thiên hữu là tộc nhân thay ta lựa chọn, để cho ta có một loại cảm giác không thể không khuất phục vận mạng, mà ngươi, là ta lựa chọn. Như này ta mới có thể cảm nhận được giá trị tồn tại cùng ý nghĩa bản thân. Ý nghĩ Hy Hoàng rất đơn giản, cơ thiên hữu là lựa chọn bị động, Tiêu Trần là nàng chủ động lựa chọn, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hy tộc trừ ngươi ra, còn có người? Tiêu Trần hỏi, đương nhiên là có, bọn hắn đều ở Đại La Thiên, đi theo tại bên cạnh cơ thiên hữu. Hy Hoàng nói, Hy tộc cho dù sa sút, cũng không phải đế tộc phổ thông có thể đánh đồng, cường giả hoàn cảnh đều có không ít. Bọn hắn hơn phân nửa không sẽ làm phản cơ thiên hữu, ngươi xác định vì ta, cùng tộc nhân đối lập. Tiêu Trần vẫn cảm giác không quá chân thực, địch nhân trong nháy mắt biến bằng hữu, chuyển biến này có chút lạ lùng. Phản nghịch mới phải chơi, ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi. Nếu như có thể đem một nửa bản nguyên ngũ hành đại đạo của cơ thiên hữu đoạt tới, vậy những người còn lại Hy tộc cũng sẽ không nói gì. Hy Hoàng một khắc này giống như tiểu nữ hài giống vậy, hai con mắt chớp động vẻ hưng phấn. Tiêu Trần hiểu rõ, nàng là rảnh đến hoảng rồi, trăm ngàn năm sinh hoạt quá mức buồn tẻ như một ngày, muốn tìm nhiều chút kích thích điều hòa điều hòa. Nàng cũng không phải có bao nhiêu xem trọng mình, mà chỉ là cảm thấy thú vị. Ngược lại đã cùng cơ thiên hữu kết xuống tử thù, dường như cũng không có gì không tốt. Tiêu Trần trong tâm cũng không kháng cự, nữ nhân này muốn chơi, vậy thì bồi nàng chơi thích hơn. Dù sao coi như không có dính vào nàng, cơ thiên hữu cũng nhất định là địch nhân. Sớm muộn sẽ đối với đứng, ta đã đem lai lịch của mình không giữ lại chút nào mà nói cho ngươi biết, dựa vào nguyên tắc công bằng tín nhiệm, ngươi không nên tiết lộ một ít tin tức của ngươi sao? Hy Hoàng đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tiêu Trần nói, cũng để cho ta biết, mình chọn là người như thế nào chứ? Ngươi muốn biết cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Tỷ như xuất thân của ngươi. Hy Hoàng nói, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Cơ thiên hữu xuất thân hoàng tộc, có bối cảnh nghịch thiên, nhưng ta là một người cô đơn, xuất thân không có cách nào cùng hắn so sánh, muốn lừa ta. Hy Hoàng hừ nói, ngươi chẳng lẽ không phải xuất thân hoàng phủ gia tộc Bắc Thần Giới? Bắc Thần Giới hoàng phủ gia tộc, Tiêu Trần đã không chỉ một lần nghe qua danh tự này, kỳ quái họ, ngươi vì sao loại nghĩ gì này? Bởi vì tại tứ phương thần giới, tổng cộng chỉ có hai khối bản nguyên đại đạo. Một khối là bản nguyên ngũ hành đại đạo tại Hy tộc ta. Một khối khác tại hoàng phủ gia tộc, ngươi tại tứ phương thần giới tu thành đại đạo, không có cơ hội tiếp xúc bản nguyên ngũ hành đại đạo, vậy tất nhiên chỉ có thể là xuất thân hoàng phủ gia tộc,